Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, văn tự bán mình. Mặc dù không biết Vương Khai đến cùng là dùng cỡ nào phương pháp bài trừ tinh không loạn lưu, nhưng bây giờ nguy cơ giải trừ, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt, cùng Lưu Mập Mạp đều là tối tối nhẹ nhàng thở ra. Cho dù cường như Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt, đối tinh không loạn lưu đều là có vẻ sợ hãi. Tới, chúng ta lại đánh một ván. Phiêu Nguyệt chát động đôi mắt đẹp, chập chờn dáng người đi vào Vương Khai trước mặt, vung lên ngọc thủ một nét vẽ, cái bàn cùng ma tướng chính là nổi lên. Cùng lúc đó, Huyền Diệu nữ quân cũng là tâm hữu linh tê, đồng dạng bước nhanh lách mình mà đến, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, đôi mắt đẹp tràn ngập tìm kiếm ý vị nhìn chăm chú Vương Khai. Đối với trong nháy mắt hủy diệt tinh không loạn lưu sự tình, hai nữ đều là duy trì cao độ coi trọng. Bản thiếu gia nhìn hai người các ngươi, vì sao như vậy, giống không có hảo ý ngu dốt đâu. Vương Khai nhíu mày, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt đều là dung nhan cứng đờ, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương xấu hổ chi ý. Ha ha ha, phu quân ngài nói là nơi nào lời nói nha, chúng ta há có thể đối ngươi không có hảo ý đâu. Chẳng nói, này cục tiền đặt cược còn đối ngươi rất có lợi chỗ đâu. Phiêu Nguyệt che mặt kiều cười liên tục, cực lực che giấu xấu hổ. Đối với cái này, Vương Khai mày nhíu lại càng sâu, luôn cảm giác hai cái này nương môn có chút không đúng. Trước đó, còn rất kháng cự lại đánh một ván đâu. Hiện tại, lại chủ động yêu cầu. Đồng thời, vẫn là như thế nhiệt tâm. Như nói các nàng không có hai lòng, đánh chết Vương Khai, đều là không tin, đối ta rất có lợi. Nói nghe một chút, nếu là bản thiếu gia động tâm, không chừng hội cùng các ngươi chơi đùa. Phải biết, như bản thiếu gia như vậy ma tướng thiên tài, có thể cùng các ngươi chơi một đi, đó là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Vương Khai nhún vai, thần tình lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm tinh vương cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Rất đơn giản, chúng ta như thua, thì riêng phần mình xuất ra 1.000.000 tinh vương thạch. Trợ từ, dùng ở đầu câu quân ngươi thua, chúng ta cũng không cần ngươi xuất ra tinh vương thạch, chỉ cần nói ra như thế nào phá giải tinh không loạn lưu. Liền có thể. Phiêu Nguyệt chát động đôi mắt đẹp, giọng dịu dàng cười nói. Huyền Diệu nữ quân giờ phút này cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Từ tốn nói, đúng là như thế. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nguyên lai hai cái này nương môn, vì liền là phá giải tinh không loạn lưu phương pháp. Hắc hắc, chủ động đưa tới cửa tìm chịu tội, bản thiếu gia tự nhiên không hội nuông chiều. Như thế nào phá giải tinh không loạn lưu? Đương nhiên là cong ngón búng ra phá giải. Tốt như vậy trả lời vấn đề, cũng muốn cầm 1.000.000 tinh vương thạch cùng bản thiếu gia cược. Thật là lợn chết không sợ bỏng nước sôi a. Vương Khai lắc lắc lông mày, híp mắt, cảm thấy âm thầm lạnh cười không thôi. Hiện tại ngược lại là rất hy vọng mình thua mất. Đến lúc đó, chỉ cần hồi đáp các nàng, chính là cong ngón búng ra hủy diệt tinh không loạn lưu. Cũng không biết các nàng sẽ làm cảm tưởng gì, lại hội là bực nào biểu lộ đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Như thế nào, phu quân không phải là nhát gan, không dám đánh cược sao? Phiêu Nguyệt vung vẩy ngón tay ngọc nhỏ dài, vuốt trên bàn ma tướng, trong mắt đẹp cố ý toát ra miệt thị chi ý. Đối với cái này, Vương Khai quả thực rất muốn ngửa đầu cười to. Lập tức nhún vai, cười nhạt nói. Tự nhiên dám, nhưng sợ lại sợ. Các ngươi căn bản không có tinh vương thạch làm tiền đánh cược. Bá, lời vừa nói ra, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt dung nhan lần nữa cứng đờ. cho dù ngay cả Tiếu Dung, giờ phút này nhìn, đều là cực kỳ cứng ngắc lại. Xác thực, 1 triệu tinh vương thạch, đã là các nàng cực hạn. Muốn lấy thêm ra 1 triệu tinh vương thạch, hoàn toàn là người si nói mộng. Cho dù muốn đi cướp đoạt, đều là không có cái kia cái thời gian cướp tới 1 triệu tinh vương thạch nhiều như vậy. Ha ha ha, Huyền Diệu, người nghe thấy được sao? Hắn lại còn nói chúng ta không bỏ ra nổi tới 1 triệu tinh vương thạch đâu. Phiêu Nguyệt che mặt, giọng dịu dàng cười nói. Cười gọi là một cái nhánh hoa nát rung động. Đối với cái này, Huyền Diệu nữ quân dáng chống đỡ ra mỉm cười. Từ Tốn nói, đúng vậy a, hắn không tin đâu. Ai nha ta thao, hai cái này xú nương môn. Ngược lại là thật rất có thể trang bức phạm. Gặp một màn này, Vương Khai quả thực im lặng đến cực điểm. Rõ ràng là ở nơi đó gượng chống nói có tinh vương thạch. Lại vẫn cứ còn chứa thật giống có chuyện như vậy giống như. Các ngươi nói có, liền có sao. Ít nhất phải lập hạ một quy củ. Nếu là đến lúc đó, các ngươi không bỏ ra nổi đến, cái kia nên như thế nào? Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói. Cũng lười bức bách các nàng hiện tại xuất ra tinh vương thạch xem xét. Bởi vì Vương Khai rất rõ ràng. Các nàng căn bản không bỏ ra nổi tới 1 triệu tinh vương thạch nhiều như vậy. Không có trực tiếp bức bách các nàng lấy ra chứng minh. Vì cũng là kế tiếp bộ. Không có tinh vương thạch. Tự nhiên có thể cho những vật khác mà. Về phần cho là cái gì. Vậy coi như là Vương Khai định đoạt. Tốt. Như ngươi mong muốn. Lập xuống quy củ. Ngươi nói đi. Muốn cỡ nào quy củ. Như thế nào lập xuống. Phiêu Nguyệt mím chặt môi đỏ. Cường làm chấn định nói ra. Một bên, Huyền Diệu nữ quân cũng là không có bao nhiêu lực lượng. Trắng noãn mê người trên trán đều là nổi lên mồ hôi lạnh. Trong tay áo ngọc thủ, cũng là không tự kìm hãm được bóp mà bắt đầu. E sợ cho Vương Khai lập xuống cái gì hèn hạ quy củ. Đến lúc đó lại thật thua cho hắn. Há không phải mình đem mình hướng trong hố lửa đẩy. Rất đơn giản. Hướng bản thiếu gia thứ nhất ức cái tiểu đệ, tinh không chi thần thề, như thua trận về sau, không thể xuất ra 1 triệu tinh vương thạch cho bản thiếu gia. Liền viết 1 chương văn tự bán mình a. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1000 điểm, văn tự bán mình, lại là văn tự bán mình. Còn muốn hướng tinh không chi thần thề. Nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt đều là đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Dù là cường đại các nàng, hiện tại vậy không cách nào bảo trì chấn định thái độ. Tiền đặt cược này, xác thực hơi lớn. Ha ha, thế nào? Không dám sao? Không dám lấy sau cũng đừng trang bức. Còn muốn biết tinh không loạn lưu là như thế nào phá giải. Đó là các người phải biết sự tình sao? Chờ các ngươi có bản thiếu gia cường đại như vậy ngưu bức. Quang huy chiếu rọi thế gian thời điểm. Hỏi lại bản thiếu gia a. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1000 điểm. Ngươi, hai nữ nghe vậy đều là sắc mặt phát lạnh. Đối với Vương Khai nâng lên hắn. Lại dèm pha mình ngôn ngữ. Cảm thấy cực kỳ bất mãn. Huyền Diệu, chúng ta liền cùng hắn cực lại như thế nào? Hắn bị chúng ta lấy bí pháp áp chế. Không thể cùng tên mập mạp chết bầm kia truyền âm. Mà chúng ta lại có thể. Đồng thời, bằng vào hắn tu vi, còn chưa đủ lấy phát hiện. Phiêu Nguyệt chát động đôi mắt đẹp, âm thầm truyền âm nói ra. Nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, trong đó hiện lên một vòng vẻ do dự, cảm thấy cũng là cảm thấy mọi loại không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Đường đường hoàng vực tinh không cường giả, thế mà cũng muốn gian lận. Cái này khiến Huyền Diệu nữ quân không thể nào tiếp thu được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.